Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, chương 1029, Infernape cuối cùng đăng tràng. Huncrow mất đi sức chiến đấu. Milotic chiến thắng. Tại trọng tài tiếng nói vừa ra một khắc này, người chủ trì không kịp chờ đợi hô lớn. Tại Milotic tính áp đảo thủ thắng về sau, thẳng tự tuyển thủ trước mắt đã có 3 cái Pokemon mất đi sức chiến đấu. Mà Ikio tuyển thủ bên này vẻn vẹn một cái Pokemon mất đi sức chiến đấu. Tiếp xuống tranh tài Pon tuyển thủ sẽ hay không mang đến đại nghịch chuyển. Vẫn là Ikio tuyển thủ như cũ lấy nghiền ép thức đạt được thắng lợi. Liền để cho chúng ta thỏa thích chờ mong. Người chủ trì nói tới cũng là chính xác. Milotic đúng là đem Huncrow từ đầu tới đuôi áp chế. Ngoại trừ ngay từ đầu đối bính bên ngoài, Huncrow không ra chiêu nữa cơ hội. Bị Milotic lấy các loại viễn trình chiêu thức đánh chính là chỉ có thể né tránh. Đến cuối cùng, cố nhiên Milotic tiêu hao vượt qua dự tính, nhưng Huncrow cũng coi là bi thảm kết thúc. Nói đến, từ hôm nay năm bắt đầu Liên minh Đại hội lại có mới quy tắc. Toàn viên quyết đấu giữa trận nghỉ ngơi điều quy tắc này bãi bỏ. Dù cho một phương 3 cái Pokemon mất đi sức chiến đấu, cũng sẽ không có giữa trận nghỉ ngơi, chỉ có đánh xong nói chuyện. Trở về a, Von đem Huncrow thu về sau, híp mắt nhìn về phía Milotic lẩm bẩm nói, năng lực cận chiến không biết, nhưng nghĩ đến sẽ không quá yếu. Viễn trình chiêu thức có yếu có mạnh, mặc kệ mạnh yếu, chiêu thức phát động thời gian ngắn ngủi nhìn như vậy đến. Milotic ưu thế, Milotic mạnh nhất phương diện ở chỗ viễn trình. Bất quá, hiện tại nó thể lực tiêu hao gần nửa nhiều. Vấn đề không lớn, chỉ muốn lựa chọn bên trong khoảng cách gần du tẩu chiến. Lại thêm thuộc tính khắc chế. Có thể lấy nói xong. Von liền ném ra cái Pokbo hô to. Electivire 20 thú, chiến đấu chuẩn bị, hệ thống, quét hình, Electivire, thực lực 5 cấp, tiềm lực ngân sắc, quả nhiên vẫn là so Infernape cao như vậy mấy cấp. Ikio lắc đầu cười một tiếng, xuất ra Pokbo nhắm ngay Milotic nói, Tyra, ngày mai tại phái ngươi ra sân, còn lại vẫn là giao cho Infernape. Milotic cố nhiên rất là không bỏ, nhưng vẫn là không có cự tuyệt Ikio thu về. Von ngược lại là sâu cau mày, vừa còn chuẩn bị cầm xuống Milotic, Ikio cái này thu về, quả nhiên đem Huncrow cầm đến sò xét có chút quá sớm. Vẫn là phải lợi dụng Huncrow min lúc đem thứ đó lưu lại mới đúng. Ikio cười ném ra Pokbo hô to, như vậy, đi thôi, Infernape, cùng lão bằng hữu của ngươi hào hào đánh một trận. Trong chớp nhoáng này, Electivire, Infernape bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt nhao nhao dấy lên chiến ý chi hỏa. Nhìn đến đây, Von không khỏi đem Electivire Pokbo đem thả xuống. Nguyên bản chuẩn bị thu về Electivire ý nghĩ cũng đi theo bỏ đi. Cũng được, để cho ta xem thật kỹ một chút ngươi bây giờ trưởng thành a. Von thật sâu thở ra một hơi, phất tay quát to, đột tiến, Thunder Punch. Ikio nhếch miệng lên vẻ tươi cười, đi theo phất tay hô to, vậy chúng ta bên này cũng tới trước cái ân cần thăm hỏi. Faipan, mà nhận được mệnh lệnh hai chỉ Pokemon tại thời khắc này dường như nhãn thần giao lưu. Kết thúc bình thường, gần như đồng thời xê dịch bộ pháp phóng tới đối phương. Đợi tới gần, hai cái Pokemon đều không có phòng ngự, giơ lên nắm tay phải hướng đối phương trên mặt đánh tới. Bình, không có chút nào ngoài ý muốn, hai cái Pokemon đều bị đối phương đánh lui không ít khoảng cách. Nhưng cẩn thận để tính, là Infernape bên này chiếm cứ nhất định ưu thế. Cái này rất bình thường. Cố nhiên Infernape hiện tại vẫn chưa tới 50 cấp, có thể hệ AI năng lực tới nói, Ikio đối hệ phai chiêu thức tăng thêm 50% uy lực tới nói, nếu là còn không cách nào áp đảo Electivire, vậy thì thật là mất mặt quá mức rồi. Như vậy, chào hỏi đánh qua, nên bắt đầu chính hí. Ikkyo khóe miệng tiếu dung càng rõ ràng. Phất phất tay nói, xuất ra người cái kia phần ẩn tàng lực lượng. Để Paul nhìn cho thật kỹ ha. Hống hát, Infernape than nhẹ một câu. Học Ikkyo như thế nhếch miệng cười lên. Tùy theo trên tay ngưng tụ ra một cây so với nó tự thân còn cao hơn năng lượng Bone Flap. Đồng thời tại Bone Flap hai bưng còn có hỏa diễm thiêu đốt. Bone Flap, Paul hơi nổi lên nghi ngờ. Infernape có thể học được Bone Flap. Bất quá, điểm ấy Paul sau nhanh ném sau ót. Xoắn suýt loại vấn đề này cũng không dùng bao nhiêu. Còn không bằng cẩn thận quan sát một cái. Cái gì gọi là cái kia phần ẩn tàng lực lượng? Chẳng lẽ hiện tại không hao phí thể lực cũng có thể đem dẫn xuất? Giống cát, Infernape tại đối Electivire nói vài câu về sau. Nâng lên Bone Flap, đem Bone Flap một mặt hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Bình, Infernape động tác dường như mở ra cái gì chốt mở. Đang tiếng vang truyền ra cái kia một cái chớp mắt. Infernape trên đầu, hỏa diễm kịch liệt bốc cháy lên. Ngay sau đó hỏa diễm bao trùm toàn thân. Cùng trong tay Bone Flap một chút xíu tiêu tán. Mà hỏa diễm đến nhanh, đi cũng nhanh. Tại hỏa diễm rút về đến trên đầu về sau, nhưng vẫn là tại tứ chi bên trên còn thừa như vậy một tia thiêu đốt hỏa diễm. Mặt khác liền là trên đầu hỏa diễm kịch liệt hơn, ngoại trừ những này bên ngoài, không còn gì khác cải biến. Nhìn liền vẻn vẹn dùng ra một cây hỏa diễm côn nện mà thôi. Lúc trước đang quyết định để Infernape cùng Ló Pani thêm một cái bắp chốt mở về sau. Umusu cùng Ikkyo tự nhiên là tuyển tốt hơn nhiều chiêu thức cuối cùng từng cái thí nghiệm. Tại hơn một tháng trước cuối cùng là dung hợp hoàn thành. Chiêu này chính là Marowak nhất tộc chuyên môn kỹ năng. Bone Flap, mà bây giờ thì là Bone Flap thăng cấp bản. Xe đầu Bone, cái này khiến Ikkyo không thể không cảm tạ một cái. Cái kia một mực để hắn oán hận Marowak nhất tộc. Bất quá. Ikkyo vẫn là muốn đậu đen rau muống một câu. Hầu tử quả nhiên đều là ưa thích côn bổng sao? Nói đến, Ikkyo lúc trước đối dùng cho chiêu này đến dung hợp thế nhưng là tương đương do dự. Không vì cái gì khác, chỉ vì một ngày lấy chiêu này dung hợp. Vậy tương lai chẳng phải là muốn không duyên cớ chiếm cứ Infernape một cái tay? Hoặc là để nó học tập làm sao sử dụng cây gậy bình? Nhưng kết quả cuối cùng lại coi như không tệ. Bone Flap không chỉ có sẽ tại sử dụng thời điểm tiêu tán. Liền là muốn lần nữa ngưng tụ ra cũng hoàn toàn không có một chút vấn đề. Đương nhiên, rời khỏi loại này Blade trạng thái lúc, vẫn là cần lại dùng Bone Flap sư. Hoặc là nói xe đầu Bone sư. Còn có thì là mất đi sức chiến đấu. Té xỉu cái gì, cái này không nói nhiều. Vậy liền coi là dẫn xuất cái kia cỗ Blade Power. Paul càng thêm không hiểu nhìn về phía Ikkyo. Không sai biệt lắm, chỉ là thay hình đổi dạng. Tương đương với một cái lâm thời trạng thái kỹ năng. Cũng tương đương với Mega tiến hóa. Ta quản loại lực lượng này gọi là Blade tư thái. Miễn cưỡng xem như phù hợp. Thuận tiện nhắc lại một điểm. Infernape bây giờ đối Blade tư thái nắm giữ cũng không có quá mức thuần thục. Chỉ có thể duy trì không đến 10 phút đồng hồ. Với lại đây chỉ là giai đoạn 1. Điểm ấy vẫn là chờ sẽ rồi nói sau. Ikkyo nhếch nhếch miệng tiếp tục cười nói. Cho nên, ta liền bất quá nhiều bút tích. Chiến đấu tiếp tục. Infernape, Flamethrower. Ikkyo ngược lại cũng không sợ đem những này nội tình nói ra. Infernape đã xuất ra toàn lực, cái kia 10 phút đồng hồ khẳng định sẽ giải quyết hết thảy. Bao quát bồn mặt khác hai cái Pokemon, chớ nói chi là, theo Infernape thực lực tăng trưởng, về sau tiếp tục thời gian còn biết tăng trưởng, mà bồn cũng khẳng định không phải loại kia tại đổi Pokemon bên trên sẽ cố ý bút tích đối với. loại này tiểu động tác, Vôn tuyệt đối là khinh thường vì đó. So với bút tích, hắn càng biết đi cân nhắc như thế nào đánh bại Infernape. Vôn thật sâu hít một hơi lạnh, đi theo phất tay hô to. Electivire, Thunder, Infernape cũng không có lập tức đánh ra Flamethrower, mà là đợi Electivire trên đầu ngưng tụ ra một tia lôi điện về sau. Mới há mồm phun ra hỏa diễm, tựa như tải nhường cho Electivire, nhưng cái này lại làm cho Electivire càng thêm phẫn hận. 573 nhất là liên tưởng đến vừa rồi Infernape cái kia nhắc nhở nó cẩn thận lời nói. Cái này khiến nó làm sao có thể nhẫn. Kết quả là, trên đầu ngưng tụ ra Thunder cũng càng thêm tráng kiện hai phân. Ầm ầm, Flamethrower cùng Thunder va nhau một khắc này. Tiếng nổ mạnh tức truyền ra. Thế nhưng, tại sương mù vừa mới bay lên thời điểm, Electivire thế mà trực tiếp bị Flamethrower đánh ra bên ngoài sân. Đụng vào thính phòng trước trên vách tường. Cái này, Vôn lập tức trừng to mắt quay đầu nhìn lại. Lại nói không nên lời một câu. Thật sự là hắn cũng không biết nên nói như thế nào tương đối tốt. Cứ việc Flamethrower uy thế như thế, nhưng Electivire cũng không có mất đi sức chiến đấu, còn đưa tay chụp vào những cái kia cục đá vụn, muốn dùng cái này một lần nữa đứng vững. Thẳng đến như vậy chừng một phút về sau, Electivire cuối cùng là một lần nữa đứng vững. Dùng cái kia tràn đầy lửa giận ánh mắt nhìn về phía giữa sân đã tản mất sương mù. Cùng đứng ở trong sân Infernape, vẻn vẹn một chiêu Flamethrower, nhìn còn không dùng toàn lực. Loại lực lượng này, Vôn nhắm mắt điều chỉnh mấy giây tâm tính về sau. Mở mắt hét lớn, Electivire, toàn lực, Giga Impact, kỳ thật cái này rất bình thường. Infernape Blade Power vốn là vượt qua bình thường phạm trù, lại thêm quang hoàn gia trì, làm đến loại tình trạng này, thật không ngoài dự liệu. Electivire nằm cúi người, tại lực lượng dự trữ sau khi hoàn thành, từ thân bên trên tán phát ra một đạo nhàn nhạt kim mang. Ngay sau đó lấy tốc độ cực cao phóng tới Infernape. Ikkyo nhìn đến đây, khóe miệng có chút dương lên. Nhẹ giọng cười nói, a, Infernape, ngươi cũng tới đi, Flablit, giống cát, Infernape gật đầu ứng thanh, đi theo một tay quỳ xuống đất, trên đầu hỏa diễm trong nháy mắt bầy kín toàn thân, mà Infernape thân ảnh cũng hóa thành một ánh lửa phóng tới Electivire. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.